Vũ Luyện Điên Phong, chương 2729. Lưu Ảnh Kính, ngươi muốn làm gì? Kê Anh biểu cảm nhìn qua Dương Khai. Gocchuyenaudio.com. Dương Khai nói, không muốn làm gì, chỉ là Kê đại sư tin tưởng lời đệ tử mình nói, bản cung chủ cảm thấy vô luận giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, cũng lười giải thích, muốn cho ngươi xem một đồ vật thôi. Vật gì? Kê Anh nhíu mày, không biết Dương Khai muốn cho hắn xem đồ vật gì. Dương Khai vỗ vỗ tay, nhìn về phía ngoài điện, nói. Vào đi, mấy người cùng nhau hướng ngoài điện nhìn ra, chỉ thấy một người từ bên ngoài đi vào, đứng ở trong điện đường, ôm quyền nói. Bái kiến công chủ, ân, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi, Nam Môn Đại Sư, ngươi làm sao ở đây? Di Kỳ cùng Lệ Giao đều trợn to trong mắt, nhìn qua Nam Môn Đại Quân, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người thân là tông chủ tông môn đỉnh tiêm ở Bắc Vực, tự nhiên cũng quen biết Nam Môn Đại Quân, biết người này ở bên trong trận pháp chi đạo tạo nghệ cực cao, mà lại có chút tự cao, những năm qua hai người bọn họ cụ ân không ít lần muốn thu phục Nam Môn Đại Quân, muốn hắn gia nhập tông môn của mình, đáng tiếc không thể thành công. Bây giờ thấy được Nam Môn Đại Quân xuất hiện ở chỗ này, lại đối với Dương Khai cung kính như thế, Di Kỳ cùng Lệ Giao đều sinh ra một có loại cảm giác không thật. Đây là vị Nam Môn Đại Quân kia. Thế mà cũng có thời điểm tìm người khác cúi đầu. Ta bây giờ là thủ tịch trận pháp sư Lăng Tiêu Cung, vì cái gì không thể ở đây? Nam Môn Đại Quân phủi hai người một chút. Thủ tịch trận pháp sư, Nam Môn Đại Sư ngươi ai? Lệ Giao cùng Di Kỳ nghe vậy, vừa khiếp sợ vừa thấy thất vọng. Bọn hắn mời gọi Nam Môn Đại Quân vô số lần, lại đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Lăng Tiêu Cung này mới thành lập chưa được bao lâu, thế mà có thể thu phục được hắn, tên Dương Khai này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Dương Khai bĩu môi nói. Nam Môn Đại Sư, đem vật kia ra đi. Vâng, Nam Môn Đại Quân lên tiếng, bỗng nhiên từ bên trong không gian giới lấy ra mấy cái trận kỳ, tiện tay hướng bốn phía bố trí. Sau một thời gian, một cái trận pháp liền được bố trí thỏa đáng, lại làm cho đám người nhìn như lọt vào trong sương mù, không rõ lúc này hắn bố trí trận pháp là muốn cho mọi người nhìn thứ gì. Nam Môn Đại Quân lại từ bên trong không gian giới lấy ra một vật, vật kia giống như một chiếc gương. Quỷ dị chính là trong mặt gương lại không có bất kỳ cái bóng nào, khiến cho người ta nhìn có chút tê cả da đầu. Giơ cao tấm gương này lên, Nam Môn Đại Quân nói. Vật này trước kia là ta đoạt được, gọi là lưu ảnh kính, ghi chép một số hình ảnh. Cũng không biết là như thế nào hình thành, ta từng tìm mấy vị luyện khí đại sư xem qua, lại không người nào biết đây là vật liệu gì, xưa nay cụ âm không có tác dụng gì lớn, hôm nay liền bêu xấu. Lưu ảnh kính, ký lục ảnh tưởng, đám người nghe xong, mơ hồ hiểu ra hành động lần này của Nam Môn Đại Quân là có ý gì. Lý Hiên càng là sắc mặt trắng nhợt, ngây ngốc nhìn qua lưu ảnh kính, tựa hồ không nghĩ tới trên đời này lại còn có vật thần kỳ như thế. Kê Anh nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì rồi nhìn lại Lý Hiên một chút, ánh mắt Lý Hiên không khỏi có chút trốn tránh. Điểm này càng để sắc mặt Kê Anh khó nhìn lên. Nam Môn Đại Quân đưa tay ném đi, đem lưu ảnh kính ném đến không trung, trên tay huy động một cây trận kỳ, đế nguyên thúc lên, chỉ một thoáng trong đại điện tạo nên một mảnh mờ mịt, một đạo quang mang đột nhiên từ bên trong lưu ảnh kính phóng ra, ném tới bốn phía. Một đoạn hình ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại điện. Gocchuyenaudio.com, đám người ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt liền nhận ra hình ảnh bên trong này là Sơn Môn Lăng Tiêu Cung, bởi vì tấm biển khắc to ba chữ Lăng Tiêu Cung ngay tại chính giữa, để cho người ta nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, bên trong tấm hình có bốn thân ảnh, một người trong đó chính là Lý Hiên, trừ hắn ra chính là ba nữ tử, trong đó có hai vị vừa mới ở đây, nữ tử gọi là Tình Nhi cũng ở trong đó. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, lưu ảnh kính này tựa hồ chỉ có thể lưu lại được hình ảnh. Nam Môn Đại Quân thôi động đế nguyên, hình ảnh kia cụ âm không ngừ âm biến đổi, phảng phất tái hiện tình cảnh hôm đó, sinh động như thật. Trước mắt bao người, Lý Hiên tiến tới bên người Trúc Tình, cười đùa tí từng cũng không biết nói thứ gì. Trúc Tình mặt lạnh mặc kệ hắn, ba phen má y ba n, Lý Hiên lại đối với Trúc Tình động thủ động cước. Trúc Tình thần sắc tức giận nhưng cũng chỉ là trốn tránh. Một lát sau, mắt thấy Lý Hiên động tác càng ngày càng làm càn, Trúc Tình mới một bàn tay đánh ra, đem Lý Hiên đánh bay. Một hồi qua, Dương Khai đột ngột hiện thân, hỏi mấy câu về sau, hung hăng một bàn tay đem Lý Hiên đổ nhào ra ngoài, răng bay loạn xạ. Hình ảnh biến hóa, đem ngày đó ở trước Sơn Môn chuyện phát sinh từng cái hiện ra, thẳng đến Lý Hiên xám xịt rời đi, hình ảnh mới đột nhiên dừng lại. Nam Môn Đại Quân thu trận kỳ cùng lưu ảnh kính, hướng Dương Khai ôm quyền, quay người rời khỏi đại điện. Lệ Giao cùng Di Kỳ hai người ánh mắt cổ quái nhìn qua Lý Hiên, biểu tình kia vừa tức giận vừa buồn cười. Chúc tình thực lực bọn hắn đã lĩnh giáo rồi, ngay cả bọn hắn cũng không phải là đối thủ, Lý Hiên dám tái mái tay chân đối với nàng, bị đánh một bàn tay đã là nhờ trời may mắn, nếu không có thân phận đệ tử dược đan cốc bảo hộ chỉ sợ lúc ấy liền chết. Nhưng hận chính là gia hỏa này thế mà ăn nói bừa bãi, nói xấu Dương Khai chẳng những đánh hắn, còn đoạt nguyên tinh của hắn, làm hai người bọn họ mơ hồ cùng đi theo, bây giờ muốn thoát thân sợ là khó khăn. Kê Anh ánh mắt phun lửa quay đầu căm tức nhìn Lý Hiên, gương mặt thất vọng cùng đau lòng. Sư phụ ta sai rồi, đệ tử sai rồi, mời sư phụ trách phạt. Lý Hiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Có hình ảnh Lưu Ảnh Kính ghi chép lại hắn biết mình bất luận giải thích như thế nào cũng là vô dụng, bây giờ chỉ có mau nhận sai, kỳ vọng sư tôn nề tình tình nghĩa sư đồ, sẽ không trục xuất hắn khỏi môn hạ. Ta lại không nghĩ tới ngươi là loại người này. Kê Anh đau lòng nhức óc trong cơn giận dữ xông tới Lý Hiên giơ bàn tay lên, ngày xưa Lý Hiên ở trước mặt hắn biểu hiện cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện, hắn xác thực không nghĩ tới đệ tử của mình lại dám hành sự như vậy, đối với hắn thất vọng cực độ. Sư phụ, Lý Hiên hoảng hốt lập tức ngồi chồm hồm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Một cái tát kia lại là chậm chạp không có đánh xuống. Hồi lâu Kê Anh mới thở dài một tiếng, đưa tay để xuống, bình tĩnh nói. Người đi đi, Lý Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Kê Anh. Kể từ hôm nay, người không còn là đệ tử Kê Anh ta, cụ âm không còn là đệ tử dược đan cốc, nếu như còn dám lấy danh nghĩa dược đan cốc đệ tử làm việc ta tất không dung ngươi. Kê Anh phất tay áo nói. Sư phụ, Lý Hiên lúc này mới hoảng hồn, biết Kê Anh thật muốn đem mình trục xuất khỏi môn hạ, thân là đệ tử dược đan cốc có rất nhiều tiện lợi, hắn còn có tương lai tốt đẹp, sao bỏ đi được. Nếu thật bị đuổi khỏi dược đan cốc chỉ sợ bắc vực. Góc truyện audio.com, mênh mông này, vô luận chỗ nào hắn đều không có đất dung thân. Nói thêm một chữ nữa ta liền lấy mạng của ngươi. Kê Anh không thèm nhìn hắn, thần sắc kiên quyết quyết tâm muốn trục xuất hắn khỏi dược đan cốc. Chuyện đổi trắng thay đen này, từ không sinh có, bùn xìn tiểu nhân, đáng hận là mình trước kia không có thấy rõ, nếu tiếp tục lưu hắn lại dược đan cốc nói không chừng lú xê nà o đó sẽ bại hoại thanh danh dược đan cốc liên lụy sư tôn danh dự bị hao tổn, vậy hắn muôn lần chết không hết tội. Lý Hiên vốn còn muốn mở miệng cầu tình, nhưng nghe xong lời này nào còn dám nói cái gì. Bên cạnh vị sư huynh kia hướng hắn nháy mắt ra dấu, Lý Hiên lúc này mới ngậm lấy nước mắt đứng người lên đi ra ngoài điện. Trong đại điện nhất thời tĩnh mịch xuống, chỉ có tiếng Dương Khai uống trà. Qua một hồi lâu, Kê Anh thu liễm kích động tự giễu cười một tiếng. Xem ra Dương công chủ nói không sai, nhãn quang nhìn người của ta không được tốt lắm. Dương Khai thản nhiên nói, hôm nay nếu không có Lưu Ảnh Kính của Nam Môn Đại Sư, bản công chủ sợ cũng là hết đường chối cãi. Nếu hắn cùng Lý Hiên đi đối chất cũng không có chút bằng chứng nào. Đến lúc đó Kê Anh khẳng định tin tưởng Lý Hiên, cụ ân sẽ không tin tưởng mình, cái chuyện miệt thị dược đan cốc ức hiếp thanh danh đệ tử dược đan cốc nếu truyền ra ngoài, Lăng Tiêu Cung làm sao tồn tại được ở Bắc Vực. Biết tâm hắn có oán khí, Kê Anh ôm quyền nói. Chuyện hôm nay, là Kê Mỗ đường đột dễ tin lời tiểu nhân, mong rằng Dương Cung Chủ chớ nên trách tội Kê Mỗ ở đây bồi tội cho Dương Cung Chủ. Nói liền đứng dậy, nhìn Dương Khai thi lễ một cái. Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói. Kê đại sư khách khí, hiểu lầm đã giải quyết, vậy cũng không có gì lớn. Kê Anh nói, Dương công chủ đại lượng, Kê Mỗ hổ thẹn, dừng một chút lại nói. Bất quá có một lời Kê Mỗ vẫn là không thể không nói. Dương Khai nhìn qua hắn nói, xin thỉnh giảng, hôm nay Kê Mỗ tới đây, Dương công chủ trước nói những lời đó với ta tuy cho rằng là nói nhảm, nhưng ngày khác nếu là Dương công chủ gặp được ta mấy vị sư huynh kia cũng không thể nói lại những thứ kia. Nói cái gì, Dương Khai nhíu mày, miệt thị dược đan cốc, Kê Anh nghiêm mặt nói. Dương Khai giật mình, bỗng nhiên nhớ lại bản thân trước đó tựa hồ nói dược đan cốc tính là cá y gì chứ ung dung cười nói. Ta nhớ kỹ, lúc ấy đúng là nói nhảm, Kê Anh nghiêm mặt nói. Chúng ta luyện đan sư, mặc dù không tận lực truy tìm võ đạo, nhưng cũng là sở tu trong thiên hạ đại đạo, lấy đan nhập đạo tấn thăng đại đế chi vị, phóng nhãn cổ kim cụ âm chỉ có một mình gia sư. Sáng tạo dược đan cốc không chỉ là thánh địa trong lòng võ giả bắc vực mà còn là thánh địa trong lòng luyện đan sư của cả thiên hạ, Dương công chủ nói như vậy, nếu để người khác lan truyền ra ngoài, có thể sẽ đắc tội tất cả luyện đan sư, ngày khác Lăng Tiêu Cung làm sao mà cầu người luyện đan. Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm tính toán, con nên đem lời nói trước đó của Dương Khai lan truyền ra ngoài, để cho hắn cùng thiên hạ luyện đan sư là địch. Dương Khai cười to nói. Cái này ngược lại không cần cầu người, bản công chủ tự mình xuất thủ là được rồi. Kê Anh ngạc nhiên nhìn qua Dương Khai nói, Dương công chủ chẳng lẽ còn là một vị luyện đan sư? Ngay cả Di Kỳ cùng Lệ Dao cũng âm trợn to trong mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Dương Khai, dường như nghe được cái gì đó làm người nghe kinh. Góc truyện audio.com, sợ, Dương Khai vốt cằm nói. Có biết một hai, Kê Anh hào hứng, xin hỏi Dương Cung chủ phẩm giai ra sao, có thể luyện chế đan dược cấp bậc gì? Dương Khai vốt cằm nói. Có thể luyện chế đế cấp linh đan phẩm giai. Cái gì, Kê Anh kinh hãi, có thể luyện chế đế cấp linh đan, đó không phải là đế đan sư sao? Phóng nhãn toàn bộ tinh giới, có bao nhiêu đế đan sư? Chớ nhìn sư huynh đệ bọn họ đều đã đến cấp bậc này, đó là bởi vì Diệu Đan Đại Đế thu đồ đệ yêu cầu cực cao, mà lại qua nhiều năm như vậy tự mình dạy bảo, mấy người bọn hắn còn không có điểm thành tựu há không phải nói rõ do Diệu Đan Đại Đế ánh mắt không tốt. Toàn bộ tinh giới trừ bọn họ, đế đan sư tính toán đâu ra đấy chỉ có 10 người. Cách chương.